Ba gã kim tiên đầu chọc tụng niệm pháp quyết, lòng bàn tay mỗi tên bắn ra một cột sáng màu lam khác chui vào trong mặt kính khổng lồ kia. Mặt kính cực lớn kia rắc rắc một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành hơn 10 mặt thủy kính nhỏ ơn. Mỗi cái thủy kính hiện ra từng tình cảnh khác biệt, cái thì dưới biển, cái trên bầu trời, hoặc là trên một hòn đảo. Lam quang trên thủy kính lập lòe, các loại phong cảnh không ngừng biến hóa. Con mắt các tu sĩ ở đây chăm chú nhìn chằm chằm vào những thủy kính này, tra xét tình huống các nơi. Khi thời gian gần tới, tất cả thế lực lớn đến Hắc Phong Hải vực vẫn chưa cách nào xác định được vị trí cửa vào tiên phủ, tất nhiên lo lắng muôn phần, dồn dập như nổi điên tìm kiếm các nơi. Mới đầu, bọn chúng đều tận lực ẩn nấp dấu vết hoạt động, nhưng khi thời gian càng ngày càng gấp rút, bọn chúng cũng không tính toán nhiều được, hành tích tới tấp hiển hiện ra, đều đã gióng trống khua chiêng. Hắc Phong Hải vực thoáng cái đã có rất nhiều tu sĩ từ ngoại giới đến, một ít thế lực bổn địa nhất thời nơm nớp lo sợ, càng ngày càng có nhiều hòn đảo bế quan, phong đảo, hầu như nhìn không thấy bao nhiêu thân ảnh tu sĩ bản địa rồi. Cách chương.